sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 443, góc chuyện audio.com, thì không cần phải dựa chặt cửa thế này, em đang lo cho chính em sao? Thích Thịnh Thiên nhìn những vết tích trên người cô, cảm thấy chúng thật tuyệt, tôi và anh không có quan hệ gì, đừng có bám giết nhau như thế, không cần phải làm việc sao? Thích Tổng cứ lơ là công việc như thế, không chừng là sếp lớn sẽ không cần anh nữa. Sắc mặt cô bình tĩnh nhìn anh đáp, theo những tình huống thông thường mà nói, chắc anh ta sẽ nghĩ anh ta đã ngủ với người phụ nữ khác rồi sao? Tại sao còn đến tìm cô ta? Chấm, sớm biết như thế, sao cô còn tìm thêm cô gái cho anh nữa? Em yên tâm, quan hệ chúng ta vững như sắt đá. Nếu như anh ta không cần em, anh cần em, Thích Tổng, sếp lớn vốn không cần anh. Tụi anh chỉ có quan hệ công việc. Xin đừng nói những lời mà tình cảm thế. Nếu mà sếp lớn biết, em có thể bị đuổi việc. Đi thôi, đi công việc với tôi. Anh hôm nay phải canh chừng cô cả ngày. Dám cho anh uống thuốc. Thế là, trong thời gian cả ngày đó, Thích Thịnh Thiên tìm cho cô công việc đánh chữ. Chính là ngồi trong phòng anh ấy. Đối diện anh ấy, ngay cả đến đi vệ sinh, cũng dẫn đến tận cửa. Giống như sợ cô tìm không được đường. Khó khăn lắm mới chống đỡ được tới giờ xuống ca. Cô cho rằng mình đã được giải thoát. Đương nhiên không rồi. Thích Thịnh Thiên cứ phải ở bên cô ta mãi. Cô đi đâu anh ta cũng bám theo. Kế sách hiện tại, cô chỉ có cách trốn thôi. Cảnh Thần Hạo và Bùi Nhiễm Nhiễm vừa ngừng xe. Lâm Chi Hiểu cũng xuống xe. Kích động đi về hướng của Bùi Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, cô sợ sệt, không dám về nhà. Tối nay anh muốn ăn gì? Em bảo đầu bếp làm cho anh ăn. Bùi Nhiễm Nhiễm cười cùng cô đi vào. Cảnh Thần Hạo lạnh lùng nhìn với nét mặt không vui. Hai người này đang bày trò gì? Thích Thịnh Thiên đột nhiên nhận được ánh mắt băng lạnh từ anh ta. Điều đó như muốn nói rằng tốt nhất anh nên dẫn người phụ nữ của anh đi. Rời xa người đàn bà của tôi chút. Thích Thịnh Thiên cả mặt vô tội. Anh cũng muốn vậy. Dì Chi Hiểu, nhìn thấy cô, nó cười chào hỏi. Chú Thích, trời ơi, cháu trai của chú. Thích Thịnh Thiên còn chạy đến trước mặt tụi nó nhanh hơn cả Bùi Nhiễm Nhiễm và Lâm Chi Hiểu. Ôm Dương Dương lên, Hiểu Hiểu, xem tụi nhóc đáng yêu chưa? Lâm Chi Hiểu nhìn gương mặt lạnh cực ngầu y như sếp lớn của Dương Dương. Nhìn anh ta thêm lần nữa, sao cô cảm giác như Thích Thịnh Thiên còn muốn nói gì nữa? Còn một câu chưa nói ra, câu đó chính là, chúng ta cũng mau đẻ một đứa đi. Bàn ăn đột nhiên nhiều hơn hai người, rất náo nhiệt, dù gương mặt Cảnh Thần Hạo vẫn lạnh lùng như thế, nhưng cả buổi ăn lại vô cùng chu đáo với Bùi Nhiễm Nhiễm. Cảm giác như sợ cô khó chịu, ọc, Bùi Nhiễm Nhiễm quay đầu ở hai tiếng, lại nhịn, qua thời gian này, nôn là bình thường, em gái không ngoan rồi. Noãn Noãn nhìn mami, gương mặt lo lắng, Bùi Nhiễm Nhiễm cầm ly nước ấm lên, uống vài ngụm. Cảm thấy đỡ hơn, đối mặt nhìn Lâm Chi Hiểu và Thích Thịnh Thiên hai người đó. Trong lòng có cách nghĩ, Nhiễm Nhiễm đang có thai sao? Nhưng Thích Thịnh Thiên lo nghĩ nhiều hơn. Đứa trẻ là con của anh Hạo hả? Anh lại không nói câu nào. Em gái ngoan, điều này là bình thường. Gần đây cô nôn rất ít, và ăn rất nhiều những đồ hạn chế nôn ói. Noãn Noãn, sao con biết là em gái? Lâm Chi Hiểu đột nhiên hỏi, Nhiễm Nhiễm thật quá đáng, ngay cả cô cũng không nói. Trong công ty biểu hiện tốt như thế, sắc mặt cũng tốt như thế, nhìn không giống như có thai, em trai cũng có thể chứ, nhưng con cảm thấy đó là em gái. Noãn Noãn cười chớp mắt, đôi mắt xanh lam của to tròn của nó nhìn vô cùng đáng yêu. Không ngờ qua đây ăn một buổi tối, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Sau khi ăn cơm, Lâm Chi Hiểu cũng không định rời đi. Chuyện Nhiễm Nhiễm có thai không nói với cô thì thôi đi. Cô hôm nay ngược lại có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy. Mặt đại boss ngầu lạnh lùng nhìn vợ của mình bị vợ của người khác cướp đi. Tối nay anh lại phòng không gối chiếc rồi. Mỗi ngày chỉ được nhìn không được ăn đã mệt lắm rồi. Giờ còn xảy ra chuyện bi kịch này nữa. Thích Thịnh Thiên đã không còn dám nói câu nào trước mặt anh ta nữa rồi. Anh Hạo, cái này không liên quan đến em vốn tính đưa cô ấy đi. Anh lập tức đứng trước mặt Cảnh Thần Hạo biểu hiện rõ lập trường. Nếu không phải muốn dẫn cô ấy đi, sao lại đi cùng cô ấy đến đây chứ? Sau này không được phép dẫn đến. Cảnh Thần Hạo lạnh lùng nhìn anh ta. Lên lầu, Dương Dương Noãn Noãn đi rồi. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn mình anh ta. Không đúng, và người giúp việc. Trong phòng khách, Bùi Nhiễm Nhiễm và Lâm Chi Hiểu hai người nằm trên chiếc giường lớn. Tay Lâm Chi Hiểu đặt lên chiếc bụng nhỏ của cô. Sờ sờ, Bùi Nhiễm Nhiễm cho rằng cô nói chuyện liên quan đến bảo bối yêu dấu. Nhưng điều cô nghe thấy lại là, Nhiễm Nhiễm, da cậu đẹp thật, sờ vào thích thật, thật không muốn bỏ ra. Bùi Nhiễm Nhiễm trong lòng buồn bực, điều cô muốn không phải cái này. Thế là, tay cô ta không thật. Nhiễm Nhiễm, sao cậu có thể không nói? Đến tớ còn không biết, có phải các người giấu quá kỹ rồi không? Theo bình thường đều phải qua 3 tháng đầu mới công bố ra ngoài. Mới hơn 1 tháng. Sắp 2 tháng rồi, không gấp, nếu hôm nay không phải cô đột nhiên nôn mửa, chắc là con chưa nói. Nhưng quan hệ chúng ta đâu giống nhau. Sếp lớn vui đến ngớ ngẩn luôn đúng chứ. Cô đã có thể tưởng tượng ra cảnh sếp lớn sẽ trở thành nô lệ cho hai mẹ con này. Anh ấy, giờ con chưa vui đến ngớ ngẩn đâu. Đợi khi anh ấy biết đó là con anh ấy, chắc sẽ rất vui. Nhiễm Nhiễm, cậu sao rồi? Cứ nôn mửa thế, tay Lâm Chi Hiểu đang sờ bụng cô thì đột nhiên ngừng lại. Mình biết, sếp lớn không được ăn thịt nhất định rất không vui. Nguyên nhân Lâm Chi Hiểu nói tuyệt đối là có. Hằng ngày thân thể nóng hừng hực của anh cứ đụng vào cô. Hận không thể xé đồ cô ra, nhưng chính là không được. Tội nghiệp đại boss, đau lòng, Lâm Chi Hiểu lại xoa xoa cái bụng phẳng của cô. Đặt tên chưa? Cảnh sát, tên hay quá, tên con gái hả, cậu cảm thấy là con gái. Một gia đình kỳ lạ, nếu đứa con này là con trai, chẳng phải trở thành đứa con bị tập thể ghét bỏ sao? Sau hãy nói, tớ đặt tên khá tệ, tên Dương Dương Noãn Noãn cũng là đặt đại. Thật tuyệt, cậu sắp có 3 đứa con, mình ngay đến bạn trai còn chưa tìm thấy. Lâm Chi Hiểu đột nhiên cảm thán. Cả đời này chẳng lẽ không gả đi được. Nghe cô than, Bùi Nhiễm Nhiễm cười. Chấm, không phải còn có Thích Thịnh Thiên sao? Nhiễm Nhiễm, cậu thật biết đùa, mình không xen vào tình cảm người khác. Nếu họ hủy hôn ước, không có quan hệ gì. Vậy thì đợi hủy hôn ước mới tính. Giờ ít nhất không cần suy nghĩ. Tay Lâm Chi Hiểu thu lại. Cách một lớp đồ ngủ nhẹ nhàng vỗ lên bụng cô. Cậu là thai phụ, cần phải ngủ sớm. Gần đây thời gian nghỉ ngơi và làm việc của cô không theo quy luật bình thường. Điều này khiến cho Cảnh Thần Hạo lo lắng hơn. May là cô đã đẻ Dương Dương Noãn Noãn. Đã có kinh nghiệm, trong lòng không có chút lo lắng nào. Chỉ là đợi khi báo với Cảnh Thần Hạo. Trong lòng cô cố chút bất an. Cách chương.